Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, gió mạnh mới biết cỏ cứng. Ban đêm lại đến, tối nay Nam Bì trong thành cũng không yên tĩnh, từng chuỗi tiếng vó ngựa dường như sử âm thanh, đập nát đêm đen yên tĩnh, cửa Nam, mấy cái chi cây đuốc vù vù thiêu đốt. Ở trong gió đêm thỏa thích thi triển chính mình kỹ thuật nhảy. Lưu Thị nhìn viên thượng xe ngựa từ trong cửa thành phi ra đến, thật sâu thở ra một hơi. Muội muội, ngươi lần này công lao so với thiên còn lớn hơn. Tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi đại ân đại đức. Giải thích Lưu Thị dịu dàng, khẽ chào, định quỳ xuống đất. Từ Thị một cái đỡ lấy, trong miệng nhẹ giọng nói ra, tỷ tỷ lần đi lên đường bình an, muội muội biết lúc nào cũng cho các ngươi cầu nguyện. Nhìn viên mắt hồng hồng Từ Thị, Lưu Thị không nhịn được ôm nàng, nước mắt cũng chảy xuống. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, hôm nay mới biết muội muội đối với viên gia là trung thành nhất. Trong ngày thường tỷ tỷ có bao nhiêu ngờ vực, còn muội muội tuyệt đối không nên chú ý. Từ Thị cũng đánh hớp lấy nói, muội muội thân thể đã dơ, khủng bố lại cũng không trở về được viên công bên người, sau đó liền giao cho tỷ tỷ ngươi chăm sóc. Muội muội, Lưu Thị nước mắt tuôn ra, muội muội vì là viên phủ bỏ ra thân thể mình, viên công thì lại làm sao biết chú ý đây. Sẽ có một ngày viên công được thiên hạ, tất sẽ không phụ muội muội. Từ Thị nghe vậy liều mạng mà gật đầu. Lưu Thị nhìn trên tay nàng xanh tím, không nhịn được hỏi, vậy Hà Phong làm sao dàn vặt cho ngươi? Lưu Thị sắc mặt hồng, bất quá ở Lưu Thị trong mắt đó là tức giận cực điểm vẻ mặt. Hà Phong là một biến thái cuồng, thích nhất dàn vặt nữ nhân, còn lấy một cái tên gì SM, sadomasochism, chứng ác thống dâm, thích bị ngược đãi, roi da, nến đỏ, tiểu đao, kéo sắc trò gian chồng chất. Muội muội ta, nhanh đừng nói, tỷ tỷ cảm động lây. Lưu Thị sợ đến không còn dám hỏi, thấy xe trận chiến đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng Từ Thị hỗ đạo trân trọng, xe ngựa chậm rãi biến mất ở trong bầu trời đêm. Từ Thị ngưng thần một lúc lâu, nhẹ nhàng thở dài, viên thị ân tình, thiếp thân đã báo, từ đây sẽ cùng viên cửa không hề liên quan, chờ đến tướng công đến đây, thiếp thân liền có thể theo đuổi chính mình hạnh phúc. Tay nhỏ che ở ngực, Từ Thị cảm thấy nhịp tim đập rất sắc bén hại, nghĩ Lưu Biện dạy nàng nói những câu nói kia, trong lòng khẽ gắt một cái, tướng công sẽ không có học được những này đi. Ngoặc kép chấm chấm. Thả Lưu Thị cùng viên phủ ruột thịt rời đi Nam Bì, là Lưu Biện đắn đo suy nghĩ kết quả. Cái này nhất bang nam nữ bên trong cũng không xuất chúng người. Dùng phần nhân tình này để Từ Thị từ đây an tâm lưu ở Quách gia bên người. Lưu Biện cảm giác mình làm việc tốt, người hữu tình sẽ thành thân thuộc, đánh vào địch nhân nội bộ nhân viên, là anh hùng vô danh, nên thu được tối cao tưởng thưởng. Mà Lưu Biện có thể cho Từ Thị, đương nhiên là mỹ mãn sinh hoạt. Chỉ bất quá Quách gia cùng Lý Tuyên cái này bối phận làm như thế nào hàng, liền không phải Lưu Biện nên bận tâm sự tình. Lần này ngươi lập công to lớn nhất, sau đó trở lại Vọng Đô Thành, ở Thái Hành Sơn du lịch khu, cho các ngươi một ngôi biệt thự, bảo đảm để cho các ngươi cả một nhà mọi người có thể ở lại. Từ Thị cũng rất cao hứng, không có giết một người, không thể lưu một huyết, chính mình còn viên thị nghĩ tình, như vậy kết cục so với mình nửa đêm tỉnh mộng sau sở hữu suy đoán đều muốn mỹ hào. Chờ chủ công đem Thái Hành Sơn các loại mỹ lệ tỉ mỉ giảng giải một lần. Từ Thị nghe được mê ly, dài dài lông mi không ngừng mà run run, thiếp thân nếu là có tốt đẹp như vậy nơi đi. Liền các loại hoa, nuôi cá, nấu pha trà, không cần lo lắng cái gì, cũng không cần chờ mong cái gì, lúc này mới có thể sáng nhớ chiều mong sinh hoạt đây. Lưu Biện cười rộ lên. Cái này đơn thuần nữ nhân nếu không nhiều. Tin tưởng Quách gia rất dễ dàng liền có thể làm cho nàng thỏa mãn. Phu nhân, mọi việc đã xong. Sớm chút nghỉ ngơi. Nam Bì, nhanh hòa bình giải phóng. Từ thị có chút nghe không hiểu Lưu Biện. Mặt một đỏ, cũng không nhiều hỏi. Phúc khẽ chào liền đi ra cửa. Một bên Lộ Âm lúc này mới vỗ tay nhỏ cười nói. Người hữu tình rốt cục thân thuộc. Chủ công việc này làm được đẹp đẽ. Âm Âm rất là yêu thích. Chấm chấm. Tuân Kham hiểu biết xong phía trước mấy chỗ chiến báo. Phất tay một cái để chư tướng xuống. Chỉ là lưu lại Cao Lãm. Văn Ngọc, người nơi đó thu ít nhiều từ Nam Bì Thành mà đến hội binh. Cao Lãm trong lòng cả kinh. Hay là ngoan ngoãn mà nói. Thu nhận khoảng chừng có 2.000 số lượng. Tuân Kham chậm rãi đi hai vòng. Theo quân sư trầm trọng bước chân. Cao Lãm sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Tử Ngọc, đến mai để bọn hắn ăn bữa cơm no. Sau đó, đưa bọn hắn lên đường thôi. Tuy nhiên sớm biết kết cục. Cao Lãm vẫn như cũ cảm thấy trái tim bị người nào mạnh mẽ tóm chặt. Không ngừng mà lay động. Cả người trống rỗng. Thân thể cũng lướt nhẹ lên. Đại nhân, những cái này đều là đối với chúng ta trung tâm binh lính a. Nghe nói địch quân cho 3 cái lựa chọn. Bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan trở về. Đây là một phần trung thành. Cao Lãm muốn làm cuối cùng nỗ lực. Đối phương để bọn hắn đến đây chính là muốn nhiễu loạn quân ta quân tâm. Hiện tại trước có thành trì vững chắc, sau cũng có thành trì vững chắc. Chúng ta chỉ có thể làm xấu nhất dự định. Nếu sĩ khí tản ra, dù là đại la thần tiên cũng không có cách nào. Quân sư lời nói câu đều là lời nói thật. Cao Lãm thở thật dài một tiếng, ôm quyền ứng rõ hạ xuống. Đối phó những binh sĩ này phi thường dễ dàng, chỉ cần nhiều để bọn hắn uống một ít rượu, chờ ngủ say thời gian, để bọn hắn đang ngủ lặng yên ly thế. Ngày mai đem việc này xử lý, chúng ta gạt chủ công, đại quân khởi hành hướng về Thanh Châu mà đi. Ta đoán Hà Phong tuyệt kế không nghĩ tới chúng ta biết hướng Nam mà đi. Vì lẽ đó chuyến này nên cũng không mạo hiểm. Nhan Lương trọng thương. Văn Sửu tính cách hung bạo khô, Thuần Vu Quỳnh còn chưa trở về, Đoạn Hậu nhiệm vụ không phải Cao Lãm không còn gì khác. Tuân Kham trong giây lát mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có ít nhiều tướng lãnh có thể dùng. Mùa thu mưa vốn cũng sẽ không rất lớn, nhưng tối nay như ngày mùa hè mưa to, sối nhân dân hầu như không mở ra được hai mắt, hai cái hỏa long chậm rãi đối lập đi tới. Song phương càng đi càng gần, lẫn nhau nghi hoặc không thôi. Tại dạng này cực đoan khí trời, vì sao còn có quân đội hành quân? Triệu Vân vẫn như cũ một thân viên quân trang phục, nhìn đối diện hỏa long chậm rãi đi đến, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chuẩn bị chiến đấu, nghe thấy tướng quân truyền đạt mệnh lệnh, Trương Nam cùng Hứa Kiệt không hiểu chút nào. Triệu Vân đặt ở trong mắt, nhẹ giọng làm giải thích, chúng ta ở Nam Bì Thành đã không có binh mã, chủ công vô luận như thế nào cũng sẽ không xuất binh ra khỏi thành. Vì lẽ đó gặp gỡ chỉ có thể là viên quân. Hứa Kiệt sau khi nghe xong con mắt hơi chuyển động, Tử Long tướng quân, Kiệt xuất có một kế. Chúng ta bây giờ là viên quân trang phục, đối phương cũng không phát giác, chờ hai quân hội hợp thời gian. Chúng ta cho hắn tới một người loạn bên trong cầu thắng. Triệu Vân ánh mắt sáng lên. Tầng tầng một trường vỗ vào Hứa Kiệt trên bả vai. Sức chút nữa để hắn quỳ trên mặt đất. Liền theo Kiệt thiếu mưu kế đến làm. Nghĩ đến đủ đối diện viên quân uống một bình. Đối diện chính là Thuần Vu Quỳnh lui ra đến binh sĩ. Nhìn thấy Triệu Vân binh sĩ, Thuần Vu Quỳnh cũng rất giật mình. Tự mình mang theo thân vệ đến đây khống xem tình huống. Hai quân càng đi càng gần. Mơ hồ nhìn thấy đối diện cũng là đồng dạng trang phục. Thuần Vu Quỳnh tâm lý thở ra một hơi. Nhưng vẫn không dám sâu xem thường. Các ngươi là cái nào cảnh binh sĩ? nhìn thấy đối diện cũng đi ra mấy người, nghĩ đến dồn lấy cùng giống như mình tâm tư. Thuần Vu Quỳnh để thân vệ quát lên, chúng ta là Nhan tướng quân thuộc hạ tiên phong, đến đây tìm hiểu Nam Bì thành tình huống. Nhan, Văn hai tướng quân xuất đại quân sau đó liền đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.